Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, nữ nhân vật chính, năm 2015, trong nước điện ảnh tổng phòng chiếu đột phá 600 ức, trở thành gần với Mỹ quốc toàn cầu đệ nhị đại điện ảnh thị trường. Đồng thời theo mạng lưới điện ảnh cùng mạng lưới kịch lực lượng mới xuất hiện, truyền hình điện ảnh hành nghiệp chưa từng có phồn vinh. Tinh Mộng Truyền Thông trước kia là nghệ nhân quản lý công ty. Mấy năm trước từng bước chân truyền thông hành nghiệp, chế định tiến quân giới điện ảnh và truyền hình kế hoạch. Chỉ bất quá bị một trận nội loạn cho nhiễu loạn, Lý Mộng Như đảm nhiệm Tinh Mộng Truyền Thông tổng kinh lý cũng coi là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Tại cầm công ty cơ bản bàn một lần nữa vững chắc về sau, nàng cầm phần kia phủ bụi sắp tới một năm kế hoạch thư lại lần nữa lật ra tới. Tinh Mộng Truyền Thông muốn cao hơn một tầng lầu, vẻn vẹn dựa vào bồi dưỡng nghệ nhân, rút ra tiền thuê chia là rất khó phát triển lớn mạnh. Bởi vì hiện tại càng ngày càng nhiều ngôi sao đều chính mình khởi công làm thất hoặc là truyền thông công ty, cầm vận mệnh nắm giữ ở trong tay chính mình. Không còn sẵn lòng bị quản lý công ty khống chế. Tại dạng này tình huống dưới, Truy Hung không thể nghi ngờ là một cái đưa tới cửa cơ hội. Thực hiện tại trong vòng viết kịch bản biên kịch có rất nhiều. Tất cả lão truyền hình điện ảnh công ty hàng năm thu đến kịch bản gửi bản thảo nhiều vô số kể. Tăng thêm chiêu khí phồn thịnh võng lạc văn học, cho nên cũng không khuyết thiếu đề tài cố sự. Nhưng thích hợp chế tác thành điện ảnh truyền hình, có phòng chiếu cùng xếp hàng tiềm lực kịch bản, cũng không phải dễ dàng như vậy khai quật. Mà ở phương diện này, Lý Mộng Như không thể nghi ngờ là thiếu kinh nghiệm, nhưng là La Khải tán thành cái này kịch bản, nàng liền phi thường quả quyết cho hỗ trợ, ngang nhiên cầm kịch bản theo Lô Hoàng nơi đó cưỡng đoạt tới, giao cho La Khải một lần nữa cải biên. Không chỉ có như thế, Lý Mộng Như ngay đầu tiên vì là Truy Hung, chế định 15 triệu đầu tư dự toán, đồng thời bắt đầu chiêu binh mãi mã tổ kiến đoàn đội. Thiệu Hồng Huy chính là nàng khai quật đến nhân vật trọng yếu. Là một vị trí điện ảnh đạo diễn, Thiệu Hồng Huy tại trong vòng không có bao nhiêu danh khí. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn tuy nhiên vỗ qua 3 bộ điện ảnh, nhưng chỉ vẻn vẹn có một bộ thông qua nhà hát chiếu phim. Với lại phòng chiếu tương đối thảm đạm, Thiệu Hồng Huy cũng không có cầm qua bất luận cái gì điện ảnh phương diện giải thưởng. Tại giới điện ảnh và truyền hình trong không thể nghi ngờ thuộc về phác nhai. Tuy nhiên Lý Mộng Như mời hắn tới đương nhiên Truy Hung đạo diễn. Không phải là không có nguyên nhân, giống như rất nhiều đạo diễn khác biệt. Thiệu Hồng Huy xuất thân thấp hèn, hắn không có đi học đại học, rất sớm thời điểm liền bắt đầu tại giới điện ảnh và truyền hình trong sông sáo. Làm qua nhiều năm vai khách mời, làm qua kịch vụ, ánh đèn, nhiếp ảnh trợ lý thậm chí là thế thân, đã từng viết qua không ít kịch bản, vị này kinh lịch trải qua nhấp nhô kinh phiêu. Chính là như vậy từng bước một, dựa vào phấn đấu nỗ lực cùng chăm chỉ tự học trở thành đạo diễn. Hành nghề kinh nghiệm có thể nói là vô cùng phong phú. Các mặt đều hiểu, mặc dù nói làm đạo diễn, Thiệu Hồng Huy không có cái gì đem ra được thành tích. Hắn đập đệ nhất bộ là tiểu thành bản mạng lưới điện ảnh. Bởi vì dính đến mẫn cảm đề tài bị cấm truyền bá. Đệ nhị bộ phim quay đến lớn nửa cũng bởi vì Tư Phương rút vốn mà chết yểu. Đệ tam bộ đồng dạng bởi vì vấn đề tiền bạc, tuy nhiên có thể chiếu phim, cũng không có cái gì tuyên truyền, tăng thêm chế tác trên quẫn bách, thành tích kém phi thường bình thường. Nói tóm lại, không có vận khí, nhưng là Thiệu Hồng Huy cũng thích hợp Truy Hung nhỏ như vậy thành bản chế tác. Truy Hung dự toán là 18 triệu, hơn nữa còn là bao hàm tuyên phát phí dụng. Chân chính có thể sử dụng đang quay làm phim làm bên trên cũng liền 12 triệu tả hữu. Đối với bây giờ động một tí đầu tư hơn 100 triệu vài ức quốc sản điện ảnh, số tiền kia mời một đường ngôi sao đều khó khăn. Đạo diễn Cát Xê mặc dù không bằng ngôi sao, có biết danh đạo diễn căn bản không phải Tinh Mộng Truyền Thông dạng này công ty mời được. Với lại người ta cũng không biết cầm Tiểu Thành bản chế tác để vào mắt. Cũng chính là Thiệu Hồng Huy dạng này giãy giụa tại tầng đạo diễn. Không quan tâm Cát Xê bao nhiêu, chỉ cần có phim quay. Trọng yếu nhất là Thiệu Hồng Huy phong phú hành nghề kinh nghiệm, có thể làm cho hắn hữu hiệu quản lý chế tác đoàn đội. Đối với lần đầu trải qua giới điện ảnh và truyền hình Tinh Mộng Truyền Thông mà nói, coi là một vị nhân tài. Mặt khác, Thiệu Hồng Huy sở phách đệ nhị bộ phim Nhựa, cũng chính là Sinh Non này bộ phim, đề tài giống như Truy Hung không sai biệt lắm, cũng dính đến phá án tình tiết, khẳng định rất có thể vào tay. Lý Mộng Như hiển nhiên là đi qua các mặt cân nhắc, cuối cùng đánh nhịp cầm Truy Hung giao cho Thiệu Hồng Huy. Với lại cũng sắp vị này đạo diễn ký tới. Thiệu Hồng Huy là Tinh Mộng Truyền Thông dưới cờ thủ vị ký kết đạo diễn. Hiểu biết đối phương tình huống về sau, Lạc Khải cũng không có khinh thị vị này đen gầy nghiêm túc trung niên nam tử. Hắn năng lượng nhìn thấy ánh mắt đối phương trong nhảy vọt khao khát thành công hỏa diễm. Thiệu Hồng Huy hiển nhiên là một vị có dã tâm cùng ý nghĩ đạo diễn. Cái này ở sau đó Thiệu Hồng Huy đồng La Gai giao lưu bên trong cũng thể hiện ra. Thiệu Hồng Huy chẳng những nhìn qua La Khải nặng biên Truy Hung, hơn nữa còn nhìn qua Lô Hoàng nguyên bản. Hắn phi thường tán thành La Khải cải biên, cho rằng bộ phim này muốn thu hoạch được trên buôn bán thành công, tuyệt đối không thể đi loại kia liều mạng khai quật nhân tính mà coi nhẹ cố sự tình tiết văn nghệ. Lộ tuyến không đơn giản như thế. Thiệu Hồng Huy còn nhằm vào kịch bản đưa ra mấy cái rất có ý tứ ý nghĩ. Đồng La Gai thảo luận, Lạc Khải phát hiện Thiệu Hồng Huy tại kịch bản trên bài tập làm rất đủ. Có chút ý nghĩ quần hắn không mưu mà hợp, cũng ở đây tâm lý tán đồng vị này đạo diễn. Song phương giao lưu cũng vui sướng, mà tại giao lưu bên trong, Thiệu Hồng Huy cũng phát hiện Lạc Khải không tầm thường chỗ. Là một vị trí minh tinh ca sĩ, Lạc Khải đối với điện ảnh quen thuộc hòa giải, mảy may đều không thua kém chân chính diễn viên. Với lại Lạc Khải cải biên kịch bản năng lực phi thường chuyên nghiệp, nhất định không giống như là một vị xuất thân thảo căn kinh phiêu. Hắn đương nhiên coi là Lạc Khải giống như tự có qua khả năng cùng loại kinh lịch trải qua. Đối với Lạc Khải thì có càng nhiều tán đồng cảm giác. Bắt đầu kinh ngạc đến cuối cùng nhất biến thành khâm phục. Ta tin tưởng Truy Hung lại là một bộ xuất sắc điện ảnh. Chấm ngoặc kép, Thiệu Hồng Huy từ trong thâm tâm nói với La Khải, ngươi là thích hợp nhất Tô Tranh diễn viên. Tô Tranh cũng là Truy Hung vai nam chính. La Khải nói ra, cảm ơn, vậy chúng ta cùng một chỗ nỗ lực, cầm bộ phim này đập tốt đập đến đặc sắc. Song phương nhìn nhau cười một tiếng, rất có cùng chung chí hướng cảm giác. Đứng ngoài quan sát thật lâu, Lý Mộng Như vỗ vỗ tay, cười tủm tỉm nói ra, hai vị trở thành hợp tác, vậy ta cứ yên tâm. Nàng trước kia có chút lo lắng Thiệu Hồng Huy hợp tác với La Khải vấn đề. Dù sao một vị là đạo diễn, một vị là trọng yếu nhất vai nam chính, hơn nữa còn là nhà sản xuất một trong Truy Hung 18 triệu tổng dự toán bên trong, có La Khải 500 vạn tiền mặt cùng 200 vạn mảnh thù đầu tư. Cho nên ở nơi này bộ phim bên trong, La Khải quyền nói chuyện thực rất nặng. Nếu như hắn phủ quyết Thiệu Hồng Huy, này Lý Mộng Như cũng chỉ có thể mặt khác tuyển người. May mắn tình huống như vậy cũng không có phát sinh. Thiệu Hồng Huy quay đầu nói với Lý Mộng Như, Lý Tổng, nữ nhân vật chính nhân tuyển chắc chắn không? Lý Mộng Như tay vỗ cái trán, hồi đáp, tạm thời còn chưa quyết định. Truy Hung cố sự chủ yếu là quay chung quanh vai nam chính Tô Tranh tiến hành, nhưng cái này không có nghĩa là nữ nhân vật chính liền bị nhược hóa đến có cũng được mà không có cũng không sao, trình độ cũng tương đối quan trọng, giống như đạo diễn nhân tuyển đồng dạng vấn đề. Tinh Mộng truyền thông mời không nổi một hai tuyến ngôi sao nữ diễn viên. Lý Mộng Như ý nghĩ là từ nội bộ khai quật tiềm lực. Dù sao Tinh Mộng truyền thông dưới cờ nữ nghệ sĩ không ít. Nhưng cụ thể nhân tuyển là một vấn đề. Nếu như vẻn vẹn theo nhân khí phương diện cân nhắc lời nói, phe kia Mưa không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Vấn đề là Phương Vũ tuổi còn rất trẻ, cũng không có làm diễn viên kinh nghiệm, chỉ sợ khó mà đảm nhiệm nhân vật yêu cầu. Mặt khác Chu Hân Đồng mấy vị biết được tin tức nữ nghệ sĩ, cũng ở đây thông qua người đại diện nỗ lực tranh thủ cơ hội. Lý Mộng Như trong lúc nhất thời quyết đoán không xuống, không phải năng lượng tuyển người quá nhiều, mà chính là quá ít. Tinh Mộng truyền thông tích xúc giống như đại công ty không có cách nào so sánh. Đặc biệt là đi qua một trận tổn thương nguyên khí nặng nề phân liệt sau khi, nàng cũng buồn rầu vô cùng. La Khải ngẫm lại, tàng hắng một cái nói ra. Diễn viên lời nói, hôm qua ta biết Tô Vận Chân. Nàng sẵn lòng ở nơi này bộ phim trong nhân vật khách mời một vai. Tô Vận Chân, Lý Mộng Như nhất thời nhãn tình sáng lên. Nàng phản ứng cực nhanh. Là Mạc Lam giới thiệu nhận biết a. La Khải gật đầu một cái. Ta đáp ứng cho Tô Vận Chân viết bài hát. Chờ thoáng một phát đã sắp qua đi nàng bên kia nhìn xem. Lý Mộng Như vui vẻ ra mặt. Vậy quá tốt. Mặc dù là hữu tình nhân vật khách mời, tại tuyên truyền trên không thể nghi ngờ là có thể coi như điểm sáng, làm cho này bộ phim nhựa làm rạng rỡ không ít. Tô Vận Chân thế nhưng là một đường nữ diễn viên, thị trường lực thu hút rất mạnh. Nàng khích lệ nói, vậy ngươi thực sự thật tốt vì nàng viết bài hát, phần nhân tình này rất nặng, quay đầu ta phải cảm ơn Mạc Lam. Chấm ngoặc kép 3. Lý Mộng Như phảng phất như ở trong mộng mới tỉnh, mạnh mẽ vỗ tay nói ra, ta có thể cho Mạc Lam tới làm nữ nhân vật chính a. Nàng lúc trước vẫn muốn tại nội bộ đào lặn, lại coi nhẹ một vị nhân tuyển tốt nhất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.